Bình hoa số 1 giới giải trí. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kha Dữ phải nhịn đau cực kỳ bi thảm trong phòng phục hồi chức năng. Chuyên viên mát xa nhìn mà sửng sốt. Không ngờ chỉ qua một đêm cơ bắp lại sơ cứng đến trình độ này. Anh bước ra với một thân đẫm mồ hôi, mái tóc đen ẩm ướt. Thương Lục nhìn thấy liền nhướng mày. Hồi phục chưa? Hắn đang ngồi trên xe lăn, đùi đáp một tấm chăn mỏng, tay cầm kịch bản và bút máy. Ánh mắt xuyên qua cặp kính gọng bạc đầy ý cười chế nhạo. Kha Dữ yếu ớt đỡ tường. Xúc sinh, Thương Lục cất kịch bản đi. Tối hôm qua còn gọi người ta là chồng, hôm nay biến thành xúc sinh rồi. Thế rốt cuộc buổi tối muốn chồng hay muốn xúc sinh làm anh đây? Trên hành lang đầy người qua lại, hộ lý còn ở phía sau đẩy xe lăn. Thấy Kha Dữ liếc mắt nhìn mình, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Đâu biết bệnh nhân mình quản lý giờ phút này đang thốt ra lời không biết xấu hổ đến mức nào. Kha Dữ che mặt, tưởng đi tiếp, không muốn để ý tới hắn nữa. Thời gian rời đảo bị trì hoãn theo lý nên thông báo cho Stella một tiếng. Mai trả điện thoại cho anh. Kha Dữ tường thuật đơn giản với Stella chuyện xảy ra trong hai ngày nay. Tạm bỏ qua mấy tình tiết đối mặt tử thần giật gân ở giữa. Stella không có ý kiến gì, chỉ nói các cô gái trong đoàn kịch đều rất nhớ anh. Di động mở loa ngoài, Thương Lục cũng ở một bên nghe thấy rõ ràng. Nghe xong lạnh lùng hư một tiếng, chờ điện thoại cúp, hắn hỏi đầy sâu xa. Các cô ấy có biết không? Biết chuyện gì? Biết ngôi sao điện ảnh mà các cô ấy yêu điên cuồng thực ra là không? Kha Dữ, Mai còn đứng đó kia kìa. Đương nhiên Mai không nghe hiểu, chỉ đứng chờ bọn họ trả điện thoại đồng thời nở nụ cười khách khí. Kha Dữ cũng trả lại Thương Lục một nụ cười công nghiệp. Em chơi nghiện rồi đúng không? Thương Lục chống khuỷu tay nâng cằm, nhìn qua lười biếng nhưng rất lịch sự gật đầu. Đúng vậy, Kha Dữ trả điện thoại cho Mai, lại nói cảm ơn lần nữa. Mai trêu chọc, trừ cuộc điện thoại vừa rồi, anh không muốn lên mạng quan tâm một chút tin tức thời sự hay dư luận liên quan đến mình sao? Không muốn, anh và anh Thương là những người không ỷ lại điện thoại di động nhất mà tôi biết. Mai nhún vai, thói quen tốt đấy. Kha Dữ nghĩ thầm, 2 năm nay mình đã ẩn giật lắm rồi. Ẩn giật đến độ các nhãn hiệu luôn yêu cầu người phát ngôn giảm thời lượng quảng cáo cũng phải chủ động yêu cầu giao lưu thêm. Hơn nữa bây giờ anh đang trong giai đoạn đi lưu diễn. Rất ít có liên hệ với giới giải trí trong nước nên hẳn không thể lọt lưới dư luận được. Về phần Thương Lục càng xuất quỷ nhập thần hơn. Lần có xì căng đan cuối cùng chính là tấm ảnh canh góc trông như hôn Rita. Tất cả mọi người đều lên tiếng chúc phúc. Không thể xảy ra chuyện xấu gì được. Kha Dữ rất yên tâm. Chỉ là anh không ngờ, chính vì mọi người chúc phúc cho quan hệ tình cảm giữa Thương Lục và Rita nên ngược lại đã gây ra một đống phiền toái. Một người là đạo diễn thiên tài từng giành giải thưởng liên hoan phim Cannes, ngang trời xuất thế tuổi trẻ hứa hẹn. Người kia là nữ hoàng thuyền buồm từng giành giải vô địch Grand Slam, cũng trẻ tuổi và triển vọng y hệt. Hai người đều ở cấp bậc tử vi tinh trong lĩnh vực của mình. Trong đó chàng xuất thân châm anh thế phiệt hào hoa lịch lãm, nàng lại là con lai bốn nước dung mạo xuất chúng. Từ ngày ấy quen biết nhau trên Thái Bình Dương, cùng nhau quay phim tài liệu đến cái nhìn trong buổi chiếu phim ở Cannes, lời cảm ơn ở lễ trao giải, lại đến tấm ảnh ôm hôn nổi tiếng đầy sức giãn trên bãi biển. Này còn không phải là tiểu thuyết ngôn tình ngoài đời thực sao? Theo lời tổng kết của cư dân mạng thì chính là quá thơm, cực kỳ xứng lứa vừa đôi, xứng đến nỗi làng trên xóm dưới đều phải suýt xoa tâng bốc chờ mong đám cưới. Kết quả tình thế thay đổi, hình như be rồi, xin lỗi, nhưng kịch bản này càng thơm ngon hơn. Tại sao lại rạn nứt? Ai là người thay lòng? Thương Lục đã đi đâu? Hai vị đương sự đang trong trạng thái thế nào? Cái gì? Rita say rượu khóc lóc lúc nửa đêm trên cảng Victoria. Cái gì? Rita muốn chờ Thương Lục xuất hiện nên rời cả ekip huấn luyện của mình qua Hồng Kông. Cái gì? Trạng thái của Rita rất không tốt. Nổi trận lôi đình, giận chó đánh mèo lên huấn luyện viên. Giới truyền thông Hồng Kông đã sớm suy thoái cùng với giới giải trí Hương Cảng. Nhưng nhờ phúc của Thương Lục, bọn họ lại lần nữa cảm nhận sự quan tâm và nhiệt tình từ quần chúng nhân dân như làn gió xuân tươi mát. Nội dung còn thơm ngon hơn cuốn truyện ngôn tình tôi đang đọc nữa. Giới thượng lưu, giới giải trí, nhân vật nổi tiếng, gương vỡ, lại còn truy đuổi không bỏ. Thêm quả giá trị nhan sắc đó nữa. Mẹ ơi, mấy cuốn tiểu thuyết trong tay tôi tự nhiên đều thành đồ nhảm nhí hết. Đừng nói là có cốt truyện ôm bầu bỏ chạy nha. 3 năm sau, đứa bé thiên tài nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thiếu gia, phu nhân đã trở lại, còn dẫn theo một đứa trẻ giống cậu như đúc. Tôi tặng bút nè, tối nay nhất định phải nhìn thấy file TXT. Hay là chúng ta cùng thảo luận thành tựu của Rita và Thương Lục trong lĩnh vực của từng người đi. Là ai không xứng với ai? Cười chết, tôi không tưởng tượng được còn có đề tài xịn như vậy nữa. Hôm nay cắm rễ trong lầu này rồi nhá. Rita quả thật là sứt đầu mẻ trán. Cô không hiểu rõ câu nói của nhân viên công ty quan hệ công chúng. Gì mà, không như mong muốn, kiến nghị xử lý lạnh. Là có ý gì? Tại sao lại xuất hiện trường hợp càng xóa bài nhiệt độ càng cao? Tại sao người ta lại có hứng thú với đời sống tình cảm của cô như vậy? Cô chỉ là một vận động viên thể thao. Trước khi gặp Thương Lục, thậm chí cô còn không nổi tiếng ở Trung Quốc. Thế mà bây giờ đã biến thành một cái tên quen thuộc mà nhà nhà đều biết. Thế nhưng không một ai quan tâm đến giải Bermuda. Mọi người chỉ quan tâm rốt cuộc trong bụng cô có đứa con nhà họ Thương nào hay không thôi. Có quá nhiều chủ đề bị mở rộng. Ngoại trừ topic Rita và Thương Lục ai xứng với ai. Còn có cả topic phổ cập rốt cuộc tài sản nhà họ Thương trị giá bao nhiêu. Tiền của họ có liên quan gì đến Thương Lục không? Ai là người thừa kế đời tiếp theo? Rồi thì phỏng đoán cuộc chiến tranh đoạt gia sản. Rita theo đuổi Thương Lục hay ngược lại? Tại sao Thương Lục lại biến mất? Người ta nhanh chóng bới ra chuyện Thương Lục biến mất là vì đi châu Âu theo đuổi Kha Dữ. Chuyến lưu diễn của Kha Dữ đi đến đâu? Thương Lục đuổi theo đến đó. Còn phải đoán nữa sao? Bạn gái tin đồn đang phơi gió ngoài biển hay hứng mưa trong đất liền thì liên quan gì? Trong mắt anh ta chỉ có Kha Dữ thôi. Mới đào lại bài post chụp ảnh bó hoa hồng trong buổi công diễn đầu ở London của Kha Dữ. Tuy bên SCentimet chạy ra nhận nhưng tôi nghĩ không phải do nhãn hiệu tặng đâu. Mà là Thương Lục, lý do rất đơn giản. Lúc ấy trên tấm thiệp viết trích dẫn của Phao. Mọi người biết đấy, trạm lưu diễn thứ hai là nước Đức, quê hương của Goethe. Mà ngay sau đó Insta Thương Lục lập tức cập nhật địa điểm ở Frankfurt. Frankfurt lớn như vậy, anh ta check in ở đâu? Vừa vặn là Đại học Goethe. Cuốn sách đang xem là Nỗi đau của chàng Vedder. Quyển sách này nói về gì không cần tôi nhắc lại chứ? Kể về một thiếu niên u sầu vì yêu mà cuối cùng tự sát. Goethe là ám hiệu giữa anh ta và Kha Dữ. Câu, bất kỳ ai nỗ lực hoàn thiện bản thân đều xứng đáng được cứu rỗi. Chính là thần chú bí mật riêng của bọn họ đấy. Bài phân tích này trở nên phổ biến với tốc độ đáng kinh ngạc. Mẹ nó tôi đọc mà cũng bị thuyết phục theo. Đi đi, hồi đó đã thấy Kha Dữ đăng bài có hơi mập mờ rồi. Dù là kỷ niệm lần công diễn đầu tiên thì cũng có quá nhiều thứ để đăng. Vậy mà cố tình chọn hoa hồng. Giây trước còn đứng về phe Rita, giây sau tôi đã theo phe Kha Dữ rồi. Quá thơm ngon, mời bạn ăn nha. Bà nội ơi, lá cờ CP mà bà ủng hộ cuối cùng lại tung bay rồi. Không phải chứ, fan CP nói mà mấy người cũng tin thật sao? Thương Lục theo đuổi Kha Dữ làm gì? thiếu diễn viên hay thiếu tri kỷ. Cảnh tượng 2 năm trước bị đơn phương bỏ lại, bị phóng viên hỏi ngốc, bây giờ tôi nhớ tới vẫn còn đau lòng. Sao anh ấy có thể dẫm lên bãi mìn cũ được? Thương Lục không thiếu gì hết, chắc chỉ thiếu mỗi Kha Dữ thôi, tim tim. Càng nghĩ càng thấy thơm. Quý công tử sinh ra ở Vạch Đích, cả đời chỉ đuổi theo một tòa đảo nhỏ đơn độc thần bí ngoài biển rộng. Hu hu hu hu, ngọt, chết tui rồi. Ngôn luận quá ồn ào náo động. Các bức ảnh, địa điểm định vị, dòng thời gian trên Insta Thương Lục bị cư dân mạng đào bới không sót thứ gì. Không ai chú ý sao? Insta của Thương Lục đã yên lặng 2 năm nay. Mãi đến khi phá băng với Kha Dữ ở Cannes mới update lại lần nữa, hay lắm. Lại thêm một cục đường, số lượng phỏng vấn dày đặc trong thời gian này của Kha Dữ cũng được lôi ra nghiền ngẫm từng câu từng chữ. Anh ấy nói đạo diễn mình thích nhất là Thương Lục, còn nói nằm mơ cũng muốn được hợp tác lần nữa. Lịch Sơn, còn tôi thì sao hả cậu hai? Hù hù hù, thích cái cảm giác khẳng định lẫn nhau này quá đi. Nói tình yêu thì mạo phạm quá, nhưng tôi cảm thấy mẹ nó đây chính là tình yêu. Hôm nay dù Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm, tôi cũng nói Lục Đảo chính là tình yêu. Siêu thoại, phải lòng, đã chết 2 năm trong một đêm đội mồ sống dậy. Đám fan CP bò tường sôi nổi trở về nhận chị nhận em. Hai người ở châu Âu cơ bản là không có giấu giếm đề phòng như trong nước. Toàn bộ hình ảnh do người qua đường chụp lại được tập thể fan không ngủ đào hết 3 tấc đất tìm bằng sạch. Công diễn ở London mời các bạn du học sinh vào nhà hát ngồi xổm ký tên. Đảo nhỏ thật sự rất nai. Người thật đẹp đến trình độ tụi tôi nhìn mà muốn thở oxy. Chuyện kích động nhất là tôi đánh bảo hỏi chuyện của anh ấy với Thương Lục. Vốn cho rằng ảnh sẽ lạnh mặt gạt đi, không ngờ lại được trả lời là sắp làm lành rồi. Còn đùa giỡn với tụi tôi nữa. Tôi ngồi trên taxi trở về mà còn run đây nè. Ở sân bay Berlin đụng mặt một người giống Thương Lục lắm. Như hạc giữa bầy gà. Thật sự là không muốn chú ý cũng không được. Có điều khi thế trông hơi khiếp. Tôi không dám lại quá gần. Đây nữa này. Hình như tôi nhìn thấy Thương Lục và Kha Dữ trước tu viện Westminster. Vốn không quá xác định đâu, nhưng sau lại thấy bọn họ quanh quẩn gần tháp London. Chỉ Kha Dữ đeo khẩu trang thôi. Cười chết, Thương Lục có hiểu lầm gì về độ nổi tiếng của mình đúng không? Tôi liếc một cái là nhận ra luôn. Nhưng tại sao lộ trình ngắm cảnh của hai người đó bình dân thế nhỉ? Vò đầu, từng bài Weibo, Insta và Twitter nối tiếp nhau, từng tấm ảnh chụp lén chụp mờ, tất cả đều đang chứng minh một sự thật. Quả thật Thương Lục vẫn luôn ở bên cạnh Kha Dữ. Bằng chứng như núi thế này, nếu ngày mai ai chụp được cảnh hai người đó hôn nhau tôi cũng không ngạc nhiên nữa. Bây giờ tôi cảm giác như trái tim mình vừa bị sốc điện tới lui mấy lần. Đã tê dại rồi. Thật ra nếu chỉ là chuyện hai người phá băng quan hệ thì cũng chỉ hạn chế trong giới giải trí là cùng. Chẳng có gì đáng để nổi thoát vòng. Vui chỉ fan là vui nhất. Cãi nhau cũng chỉ là fan CP và fan only cãi qua cãi lại. Nhưng trùng hợp ở chỗ, loạt tin tức dày đặc này lại xuất hiện đúng vào thời điểm tin đồn tình cảm giữa Thương Lục và Rita có khả năng đã rạn nứt. Mọi người không khỏi liên tưởng sâu xa. Chúng ta cùng xem lại bài phát biểu cảm ơn của Thương Lục và Kha Dữ ở Cannes nào. Mọi người đều biết Thương Lục đặc biệt cảm ơn Rita, nhưng từ anh ta dùng chính xác là tình bạn và bạn tốt, sau đó mới bị lộ ảnh ôm hôn. Thật ra đoạn thú vị hơn ở đằng trước kia. Thời điểm quay bộ phim này là quãng thời gian đau khổ và mờ mịt nhất trong cuộc đời tôi. Các bạn tôi ơi, ban đầu Ánh Mắt vốn là tác phẩm hợp tác thứ 3 giữa Thương Lục và Kha Dữ. Kha Dữ bỏ đi, hơn 1 năm sau anh ta mới có can đảm khởi động lại. Tại sao lại đau khổ? Anh ta yêu điện ảnh như vậy. Tại sao lại đau đớn? Tự sa ngã, không chịu đựng nổi nữa. bởi vì mỗi một giây một phút quay bộ phim đó anh ta luôn nghĩ đến Kha Dữ. Lại quay về Kha Dữ, người tôi muốn cảm ơn nhất chính là người đã trao cho tôi dũng khí tiến về phía trước không lùi. Cũng cho tôi sức mạnh để làm mọi việc đến nơi đến chốn. Người đó đã nói với tôi rằng, cứ nhìn về phía trước, đừng sợ hãi, nghe quen tai không các bạn tôi. Hồi hai người còn mặn nồng, mỗi lần Kha Dữ nhắc tới Thương Lục luôn dùng những từ này. Ai hiểu biết về Kha Dữ đều rõ, đó hoàn toàn không phải lời khách sáo. Cuối cùng, chắc lúc này người đó không tiếp nhận lòng biết ơn của tôi đâu. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ có một cơ hội khác tại Cannes. Ai không tiếp nhận, chỉ có thể là Thương Lục lúc đó chưa chịu làm lành. Những lời này mang theo tiếc nuối vô tận. Anh ấy mong có cơ hội tiếp theo. Đặt trong ngữ cảnh này tôi không thể không suy diễn. Có lẽ thứ anh ấy coi trọng không phải giải thưởng, mà là một cơ hội được quang minh chính đại nói ra cái tên từ tận đáy lòng trên sân khấu. Bài phân tích dài này xây được thêm hơn 500 cái lầu chỉ trong một đêm. Mẹ, đến con kiến đi ngang qua cũng phải thốt lên câu ngọt, chết tui rồi. Nhưng nếu dư luận có thể trong sáng thân thiện như vậy mãi thì toàn bộ các tài khoản marketing và công ty quan hệ công chúng trên thế giới này đều có thể tan làm đúng giờ, cuối năm đóng cửa được rồi. Thực hiển nhiên, ngoại trừ đảng CP và người qua đường e sợ thiên hạ không loạn, càng có nhiều người tỏ thái độ hoài nghi và ghét bỏ hơn. Không phải chứ, mấy người không thấy tởm mà dẫm lên vết thương của Rita ngồi đây đớp CP không biết xấu hổ sao? Hà, ở Trung Quốc Rita vẫn có fan sự nghiệp nhé. Không phải muốn là lấy ra làm công cụ đớp đường cho mấy người đâu. Ai cao quý hơn ai chứ? Tôi không phải fan Rita. Chỉ là người qua đường bình thường mà nhìn mấy người còn thấy buồn nôn nữa. Nếu chuyện này là thật, tôi chỉ có thể nói Thương Lục quá ghê tởm. Quả thật vậy. Nếu ghép hai sự kiện lại gần nhau, Thương Lục nghiễm nhiên trở thành gã trai tồi bội tình bạc nghĩa. Bộ lọc thần tượng nát bét không còn gì. Cười chết mất, mấy người có chắc là muốn biến idol nhà mình thành một tên bisexual nam nữ đều ăn. Gay đi lừa hôn, ngoại tình, bắt cá hai tay không? Đừng có bỏ qua Kha Dữ nha. Có chắc là ảnh đế can thanh thanh bạch bạch. Không biết chuyện nên không cố ý chen chân làm bé ba chứ, ha ha. Fan của đạo diễn số một thế giới tiếp tục đớp đi. Nhảy múa càng hăng, người qua đường càng thấy Rita thê thảm, càng tin vào nhân phẩm thối nát lừa hôn ngoại tình của anh ta thôi. Trong đám fan CP nếu mày tìm được cho tao một đứa là fan only Thương Lục, tao đổi qua họ nhà mày luôn, người ta đang đi siêu tầm phong tục. Đám não yêu đương đừng có kêu vào. Bộ phận PR còn chưa giải quyết xong sao? Thương Minh Bảo cất cao giọng, anh Tư bị người ta nói xấu thành như vậy rồi. Nếu không lên tiếng thanh minh ít nhất cũng phải tuồn ra vài topic điều hướng dư luận đi chứ. Thương Thiệu rất bất đắc dĩ. B, em phải suy nghĩ cho kỹ. Đây là chuyện riêng của Rita và Lục Lục, còn liên lụy đến Kha Dữ. Bây giờ không ai liên lạc được với Lục Lục. Rita cũng đang huấn luyện. Dù giải quyết thế nào cũng có khả năng xúc phạm đến người trong cuộc. Thương Minh Bảo sốt ruột dậm chân. Có là có mà không có là không có. Chẳng lẽ Rita không tự đứng ra bác bỏ tin đồn được sao? Anh liên lạc với cô ấy rồi. Ngày mai có lịch phỏng vấn. Cô ấy sẽ lên tiếng thanh minh. Thật ra team quan hệ công chúng của Rita đã kiến nghị cô cứ yên tâm luyện tập đừng đáp trả câu nào. Lòng nhiệt tình của cư dân mạng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nếu cô đáp lại sẽ kéo theo một đợt nhiệt độ mới. Với bút lực xuất thần nhập hóa đổi trắng thay đen cùng thủ pháp quay chụp trình độ âm phủ của giới truyền thông Hồng Kông. Hiện giờ ở trên mạng cô đã là một người phụ nữ tổn thương vì bị vứt bỏ. Vô số người kéo vào Insta của cô ôm ấp an ủi khuyên nhủ. Hoặc mắng cô không có chí tiến thủ vân vân. Ở thời điểm này nếu đáp trả, số người tin sẽ không bao nhiêu. Mà người ta càng nghi ngờ Rita đã bị nhà họ Thương bức bách phải sửa miệng. Nhưng mỗi ngày Rita đều đứng ngồi không yên, bực bội vì huấn luyện không thuận lợi thì thôi. Bây giờ nhận phỏng vấn cũng chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt. Lại ảnh hưởng đến cả Thương Lục và Kha Dữ, càng khiến cô thầy áy náy có lỗi hơn. Thật không à? Thương Minh Bảo hoài nghi hỏi. Vậy mọi người nhớ phải điều hướng nhé. Tiết tấu lúc bắt đầu quan trọng lắm. Nếu vẹo sang chỗ khác rất khó điều chỉnh trở về. Phải khống chế like và bình luận. Liên lạc với chú Minh và Mia để bọn họ sắp xếp với các công ty dữ liệu trước nữa. Thương Thiệu cười đến mức không cầm nổi ly nước. Vừa cảm thấy em gái đáng yêu lại vừa thấy vui mừng vui cô đã trưởng thành. Mấy năm nay xem như em đu idol không uổng công. Nhưng lần tới gặp Vu Sa Sa nhớ cảm ơn chị đấy nhé. Liên quan gì đến chị Sa Sa? Thương Minh Bảo không vui. Hừ, cả Tiểu Ôn lẫn ba đều không thích chị ta. Chính cô cũng vì nể mặt anh cả nên mới khách sáo thôi. Ai bảo anh cả bị Chiêu Yên Dễ Thúy đáng thương thế làm gì? Em biết đấy, ba không cho tập đoàn nhúng tay vào sự nghiệp của Lục Lục. Anh có thể sắp xếp team quan hệ công chúng, nhưng để Rita hạ quyết tâm bác bỏ tin đồn là nhớ Sa Sa cổ vũ đấy. Thương Minh Bảo, à, một tiếng, lại nhanh chóng vui trở lại. Nghĩ thầm chị dâu không hổ là người học luật, vừa hiểu tâm lý đại chúng vừa hiểu dư luận. Người như vậy vì cưới anh trai mình mà phải yên phận ở nhà làm nội trợ thật sự rất đáng tiếc. 4 giờ chiều hôm sau, Rita tiếp nhận một cuộc phỏng vấn ngắn gọn. Các câu hỏi ban đầu đều làm theo phép. Hỏi về trạng thái huấn luyện và thành tích của cô trong một tuần trở lại đây, cùng với triển vọng thành tích tại giải Bermuda. Cuối cùng, cô kết luận lại về những tin tức giữa tôi và Thương Lục gần đây. Tôi và anh ta chỉ là bạn tốt. Tôi đến Hồng Kông là để tham dự sự kiện gala từ thiện của Hội Phụ Nữ Châu Á sẽ tổ chức vào giữa tháng. Hy vọng mọi người đừng bịa đặt tin đồn không đúng sự thật nữa. Một phóng viên hỏi, vậy sao? Thế cô có ý kiến gì về bức ảnh này? Anh ta giơ cao iPad. Màn hình hiển thị tấm ảnh Rita ở trong phòng khách sạn hôn lên trán Thương Lục. Dưới ánh mặt trời chói chang, những chiếc thuyền cao tốc và du thuyền lắc lư theo nhịp sóng. Hết thảy đều có vẻ rất yên tĩnh, cho nên càng khiến những tiếng xì xầm ở đây thêm nổi bật. Tiếng chụp hình vang lên tanh tách, toàn bộ micro đua nhau dí thẳng vào mặt Rita. Xin hỏi tại sao cô phải làm rõ sự thật theo cách này? Có phải nhà họ Thương bức ép cô đổi câu trả lời không? Cô và Thương Lục đã kết thúc thật rồi sao? Có phải anh ta vẫn còn yêu Kha Dữ như tin đồn trên mạng nói không? Cách chương.